Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không nghĩ tới khiến cho cô đụng phải, Kỳ Chân cười trộm trong lòng. À, về chuyện này sao? Nặng nề thở dài, anh biết rõ tin tức này trên Internet có công bố, nhưng hôm nay cách thời gian ký kết càng ngày càng gần, anh không thể tùy tiện chạy loạn. Không được, gần đây công ty anh rất nhiều chuyện, có lẽ không rảnh tới đó. Tử Trọng Hy nhàn nhạt lắc đầu. Như vậy ư? Nghe bạn trai cự tuyệt, cô đúng là hơi thất vọng. Tiểu Chân, đừng làm vẻ mặt này. Không thể đi, anh cũng rất khó chịu. Nhưng Cass không làm xong, anh thật sự không đi được. Tử Trọng Hy không ngừng giải thích tính nghiêm trọng với Kỳ Chân. Em không thể khổ sở. Kỳ Chân trợn mắt một cái, mãnh liệt chọn sơ hở trong lời nói của bạn trai. Chẳng lẽ muốn rất vui vẻ khi anh không tới sao? Hả? Như thế là như thế nào? Hừ, tức giận lườm ảnh một cái, tính tiếp nhân cách nói với anh. Đã không rảnh rồi, cô có thể làm gì? Đương nhiên là tự mình cố gắng. Không có bạn trai, 17 năm qua đều như vậy, còn kém nhất thời sao? Anh bận rộn làm việc nên thông cảm cho anh không phải ư? Chu Thiên Khởi mặc âu phục xuất hiện trong vườn trường Thánh Tâm, dẫn đến bạo động không nhỏ. Trên thực tế, không có bao nhiêu học sinh biết cô, bởi vì cô đến trường không bao lâu, liền tạm nghỉ học. Nhưng bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô khiến cho một đống nam sinh như ruồi bỏ dính bên cạnh không muốn rời đi. Mình phải tự đi tìm chị Chan sao? Mình muốn xem chị ấy chơi bóng. Thiên Khởi không ngừng cường điệu với những nam tử đuổi theo, muốn bọn họ hoàn thành hy vọng nho nhỏ của mình. Cô cũng đã từng là học sinh của Thánh Tâm, không thể đi dạo trong vườn trường sao? Tại sao phải bắt cô chờ ở phòng khách? Trong lòng của Thiên Khởi vô cùng rối rắm, muốn tự mình đi tìm Kỳ Chan. Thấy cô xuất hiện, cô ấy sẽ vui mừng không? Hay là trách cô không ngoan, không ở nhà điều dưỡng thân thể? Bất kể như thế nào, cô phải ra ngoài kiếm cô ấy thôi. Có người đi thông báo với Kỳ Chan rồi, em ngồi ở chỗ này đợi cô ấy là được. Vài nam sinh vây quanh Thiên Khởi, nói nhẹ dụ dỗ cô. Kỳ thật, không biết chi tiết về Thiên Khởi, nhưng nhìn dung nhan mảnh mai tái nhợt, liền không nhịn được muốn che chở cô. Nói như vậy thì rất kỳ quái sao? Nhưng người con gái nhỏ trước mắt chính là làm cho người ta có loại cảm giác muốn bảo vệ cô thật tốt. Thông báo chị Chan, việc này sẽ làm chị ấy không vui. Để mình đi tìm chị ấy là được rồi. Thiên Khởi vô cùng thật thà nói. Nghe được em xuất hiện ở trường học, chị ấy sẽ rất vui. Không cần cho chị ấy bất ngờ lớn hơn nữa. Thành âm bất đắc dĩ của Kỳ Chan sâu kín từ phía sau bọn họ vang lên. Hả, chị Chan đến rồi. Thiên Khởi hưng phấn quay đầu lại, liền chứng kiến biểu tình không thể làm gì của Kỳ Chân. Diễn viên đến đây, diễn viên đến đây. Vài nam sinh đều đánh trống giao hò, nhường ra một con đường, làm cho Kỳ Chân có thể thuận lợi nói chuyện cùng tiểu mỹ nhân. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ. Kỳ Chân nhẹ nhàng linh hoạt mang Thiên Khởi ra. Dù sao, một đám nam đồng học vây quanh, nói không được điều gì, huống chi cô cũng không thể đợi quá lâu. Trận bóng tiếp không lâu nữa sẽ bắt đầu. Chị Chan, chị không cần đặc biệt tiếp em như vậy. Chứng kiến sắc mặt trầm trọng của Kỳ Chan, Thiên Khởi vội vàng tỏ vẻ. Cứ để em ở cạnh là được, em tự mình xem bóng. Như vậy sao được, em đi dạo rồi nên về nhà. Có thể nào ở lại xem bóng, cũng không phải không muốn sống nữa. Em không muốn về nhà, em muốn ở lại xem bóng cơ. Thiên Khởi chu cái miệng nhỏ nhắn, trịnh trọng tỏ vẻ. Em đã điều tra tài liệu, trận bóng này chơi bên trong phòng học thể dục, em sẽ không bị trúng gió. Em có nói với bác sĩ, bọn họ cũng đồng ý cho em đến đây để xem bóng mà. Cô bé nhỏ này thật đáng sợ, kiên trì với ý nghĩ của mình, không hề nhượng bộ. Mặc dù biết Thiên Khởi sẽ lên mạng, nhưng Kỳ Chân không biết cô bé lợi hại như vậy. Còn có thể từ Internet tra ra được tin tức nội bộ. Thiên Khởi nói như vậy làm cho Kỳ Chân cực kỳ nghi hoặc. Rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng mới tốt đây? Dù sao thân thể của cô bé so với bình thường lại rất mảnh mai. Không có chuyện gì, chỉ muốn xem một trận bóng mà thôi, cổ vũ cho chị. Em đây cũng không phải không muốn sống nữa. Để cho em xem bóng đi. Thiên Khởi ôm cánh tay của Kỳ Chân làm nũng với cô. Em đấy, nhà đầu này. Hơn nữa, em cũng muốn gặp bạn trai của chị, muốn nói chuyện với anh ấy. Thiên Khởi đặt một tay lên miệng, nhỏ giọng bên tai cô, nói rõ nguyện vọng. Hả? À, vậy em phải thất vọng rồi. Anh ấy không có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net